Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ân cần phương viên. Thu đến Vương Kim Dương 1 triệu chuyển khoản, Phương Bình điểm tài phú đã cao tới 337 vạn. Cân nhắc đến dù cho tinh thần khí huyết đều tăng lên tới 200, cũng mới tiêu hao mười mấy vạn điểm tài phú. Thời khắc này, Phương Bình cực kỳ vui mừng. Đương nhiên, loại này vui mừng không kéo dài bao lâu. Rất nhanh Phương Bình liền cảm nhận được một cỗ vô hình ác ý kéo tới. Nịnh hót có thể làm cho ta như thế thoải mái. Phương Bình lầm bầm lầu bầu. Cỗ này ác ý khởi nguồn. Hắn cảm thấy đến từ chính cái kia không quá đáng tin nịnh hót hệ thống. Cứ việc chỉ là trực giác. Có thể Phương Bình cảm thấy, trực giác vẫn là rất đáng tin, điểm tài phú cùng tài chính tăng nhanh, Phương Bình là mừng rỡ. Cái kia Vương Kim Dương sau đó mà đến tin nhắn, Phương Bình lại là chờ mong rồi, đồ vật đã sắp đệ, chú ý kiểm tra và nhận, ngăn ngắn một hàng chữ. Phương Bình nhìn một lần lại một lần, so với tiền tài. Phương Bình kỳ thực đối công pháp càng cảm thấy hứng thú. Tiền đồ chơi này, kiếp trước không phải là không có quá. Tuy rằng không nhiều, có thể mấy năm qua, Phương Bình kiếm cũng không ít. Nhưng mà công pháp tu luyện, trừ bỏ những hàng vỉa hè kia, Phương Bình vẫn đúng là chưa từng thấy. Dù cho nhìn thấy, cũng sẽ không đi tu luyện. Không ai sẽ tưởng thật, vừa nghĩ tới sáng ngày mốt. Chuyển phát nhanh khả năng sẽ đến. Phương Bình đều có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Buổi chiều tan học, Phương Bình từ chối Ngô Chí Hào mấy người đồng thời rèn luyện mời. Lúc này Phương Bình còn đang quen thuộc thân thể của chính mình. Tiêu hóa trước đoạt được. Cùng bọn họ đồng thời rèn luyện thân thể. Cũng không quá giúp đỡ lớn. Chờ Phương Bình một mình đi xa. 4. Ban một vị võ khoa thí sinh có chút không quá thoải mái nói. Phương Bình rất ngạo khí. Ngô Chí Hào đúng là không quá để ý. Cười cười nói. Không đến liền không đi đi. Trước đây hắn cũng không tham gia chúng ta hoạt động. Đại khái là quen thuộc rồi. Hắn nói như vậy. Những người khác cũng không nói cái gì nữa. Vừa mới nói học sinh hơi có chút ngạc nhiên nói. Chí Hào. Ngươi nói hắn khí huyết đến cùng bao nhiêu? Phương Bình khí huyết lần thứ hai tăng lên. Việc này mấy người đều biết rồi. Rốt cuộc lúc đó ở đây ba người kia. Dương Kiến chính là cái không giấu được nói. Liền Vương Kim Dương cũng khoe quá Phương Bình. Hiển nhiên khí huyết sẽ không quá thấp. Ngô Chí Hào trầm ngâm chốc lát nói. Có thể ở 120 tạp trái phải. Cao như vậy. Có người tỏ rõ vẻ ước ao, thậm chí còn có chút đố kỵ. Phương Bình trước đây cũng không phải quá bắt mắt, không nghĩ tới khí huyết lại có 120 tạp. Phải biết, hiện nay toàn trường lớp 12 võ khoa thí sinh, 120 tạp trở lên, cũng là Chu Bân cùng một cái khác lớp trọng điểm một cái mũi nhọn sinh. Cho tới là có người hay không ẩn giấu thực lực. Chuyện như vậy rất ít phát sinh, đều nằm ở thời đại học sinh, khoe khoang, tiệm lộ mũi nhọn, hầu như là học sinh bệnh chung, có thành tích tốt, cất giấu che, đây mới là thật khờ, ta cũng chỉ là suy đoán, bất quá trên dưới chênh lệch cũng không lớn, Ngô Chí Hào nói xong nhìn về phía những người khác nói, bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là đừng học. Bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Dù cho thi không đậu võ khoa, cũng so với làm mất mạng cường. Hiện tại thi không đậu, quá mức học lại một năm. Còn không được, vậy thì chờ kiếm tiền đi võ đạo lớp huấn luyện. Tất cả mọi người gật gù. Lúc này để bọn họ cầm mệnh đi đọ sức một cơ hội. Vẫn đúng là không ai có gan thử nghiệm. Lớp học mấy người nghị luận. Phương Bình tự nhiên là không biết, ngạo khí, hắn không cảm giác mình ngạo khí, chỉ là hắn cùng những bạn học kia, cũng không phải quá quen thuộc, huống hồ võ khoa thi sắp tới, mọi người sau đó có còn hay không giao lưu cơ hội cũng không biết. Lúc này lập quan hệ cũng không quá to lớn tác dụng. Cảnh hồ viên, Phương Bình mới vừa mở ra cửa phòng. Phương Viên liền rón ra rón rén từ gian phòng của mình ló đầu đi ra. Nhỏ giọng nói, Phương Bình, đi vào. Phương Bình có chút giở khóc giở cười. Không nói gì nói, ở nhà mình đây, làm tặc rồi. Xuyệt, Phương Viên vội vã dựng thẳng ngón tay thở dài một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu lại nhìn một chút hậu viện. Tức giận nói, mau vào. Phương Bình bật cười, đổi tốt giày vào muội muội gian phòng. Vừa vào cửa, Phương Viên liền vội vàng đóng cửa lại. Tiếp liền hướng về Phương Bình trong lồng ngực nhét vào một cái túi ni lông. Không chờ Phương Bình kiểm tra, Phương Viên liền thấp giọng nói. Phân ngươi một nửa, không cho phép ngươi tìm ta đòi tiền rồi. 100 đồng tiền ta đều đổi thành dự trữ lương. Không rồi, còn có. Không cho nói cho mẹ. Quá mức tháng này ta không muốn tiền tiêu vặt. Đều cho ngươi. Phương Bình cũng không nói chuyện. Tiếp nhận túi ni lông mở ra nhìn một chút. Bên trong đều là đồ ăn vặt. Phương Viên dùng tiền không tính hào phóng. Bất quá hài tử thích ăn đồ ăn vặt là tất nhiên. Cha mẹ bên này rất ít mua cho nàng đồ ăn vặt. Lãng phí tiền là một điểm. Đối thân thể cũng không khỏe mạnh. Trước đây Phương Viên có chút tiền tiêu vặt, đều là tiêu vào phía trên này. Lần này hiếm thấy đại ca hào phóng một lần. Trong túi cất 100 đồng tiền Phương Viên. Nguyên bản chỉ cho bị mua cái 10 khối 8 khối tiền đồ ăn vặt. Ai biết vừa vào tiệm quà vặt, tiểu nha đầu liền hoa mắt. Chờ tính tiền thời điểm, mới phát hiện mình giảm bớt hơn nửa đồ ăn vặt. Vẫn là đem 100 đồng tiền hoa gần đủ rồi. Sợ Phương Bình nói nàng lãng phí, tiểu cô nương ở nhà cân nhắc nửa ngày, cuối cùng quyết định cùng đại ca chia của một người một nửa. Lần này cũng không có vấn đề chứ. Thấy nàng nói chuyện đều có chút chột dạ, Phương Bình không khỏi cười nói, được rồi, mua liền mua, ta không ăn cái này, đều cho ngươi. Không được. Tuy rằng tiểu cô nương liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Bình trên tay túi ni lông, còn là kiên quyết lắc đầu nói, phân ngươi một nửa, bằng không ngươi khẳng định cáo trạng. Ta đáng sao? Phương Bình liếc mắt, nha đầu này, ngươi làm ngươi ca là người nào rồi? Hiện tại ta, nhiều tiền lắm của, 100 đồng tiền tính là gì? Huống hồ Phương Bình lại không phải hài tử. Vẫn đúng là không ăn đồ ăn vặt ham muốn. Trực tiếp đem đồ ăn vặt túi ném tới trên giường. Phương Bình buồn cười nói. Chính mình giữ đi. Gần nhất ngươi ca ta kiếm lời chút tiền lẻ. Sau đó không tiền tiêu vặt. Có thể tìm ta muốn. Có một số việc. Thích hợp tiết lộ một điểm mới được. Hiện tại Phương Bình mua điện thoại di động. Ngày mai còn phải đi ra ngoài thuê phòng hoặc là mua nhà. Cha mẹ hằng ngày không ở nhà, ngược lại cũng không bại lộ nguy hiểm. Có thể Phương Viên không giống nhau, thường thường cùng với Phương Bình. Hiện tại tiết lộ một ít tin tức, có thể thích hợp làm nền. Nghe được Phương Bình nói như vậy, Phương Viên một mặt kỳ quái nói, ngươi kiếm tiền rồi? Kiếm bao nhiêu? Cái này ngươi đừng hỏi. Ngược lại ngươi ca ta hiện tại không thiếu tiền là được rồi. Làm sao kiếm? Ngươi làm công đi rồi. Không, vậy ngươi. Đột nhiên, Phương Viên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Dương nanh múa vuốt liền muốn tìm Phương Bình tranh đấu. Phương Bình, ngươi quá đáng ghét rồi. Ngươi khẳng định là tìm Vương Kim Dương ký tên. Sau đó bán ký tên có đúng hay không? Đây là ta nghĩ tới chủ ý. Ta nói ngày hôm qua ngươi không cho ta nói chuyện với Vương Kim Dương. Nguyên lai ngươi đánh chủ ý này. Ngươi xấu, đánh cắp ta thành quả lao động. Ngoặc kép, Phương Viên tức điên, thiệt thòi nàng buổi sáng còn đối đại ca cảm động đến rơi nước mắt. Lại cho nàng 100 đồng tiền khoản tiền cách xù. Hóa ra là dùng nàng chủ ý, kiếm lời đồng tiền lớn. Phương Bình mặt đen lại, nhà đầu này não bổ công lực thật là mạnh mẽ. có thể hiện tại hắn cũng không muốn phủ nhận, nhà đầu này chính mình nghĩ như vậy, liền để nàng suy nghĩ được rồi. Huống hồ lần này kiếm tiền, xác thực cùng Vương Kim Dương có quan hệ. Phương Bình không phủ nhận, Phương Viên tự nhiên cho là mình đoán đúng, một mặt ảo não nói, thành thật khai báo, đến cùng bán bao nhiêu tiền? Không nhiều, 1000, Phương Viên thử dò xét nói, ha ha, 2000, ha ha, chấm ngoặc kép, Phương Viên hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng trách đại ca hào phóng như vậy, kiếm lời so với 2000 còn nhiều. Chấn kinh rồi một trận, Phương Viên con ngươi xoay vòng vòng mà chuyển động lên, rất nhanh sẽ đầy mặt mang cười nói, ca, 50, 50 có được hay không? Yêu, ta không nghe lầm chứ, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Phương Bình móc móc lỗ tai, một bộ không nghe rõ dáng dấp, ca, đại ca, ta nói 50, 50 có được hay không? Không được 4. 6 cũng có thể, tiểu cô nương không chút nào xấu hổ dáng vẻ, vốn là đại ca của mình mà, kêu một tiếng, ca, lại không ít khối thịt, chờ đem Phương Bình tiền giao động đến tay, tự nhiên là nên gọi cái gì còn gọi cái gì. Phương Bình cười không được, khoát tay một cái nói, đừng nghĩ chuyện tốt, lại nói ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì, chờ không tiền, ta lại cho ngươi, còn có. Sau đó thật tốt lấy lòng ngươi ca ta. Đừng không lớn không nhỏ Phương Bình kêu. Phương Viên gặp không có thể cùng đại ca chia của, có chút không quá tình nguyện. Bất quá cân nhắc đến đại ca hiện tại là người giàu có, cuối cùng vẫn là cười ngọt ngào gật đầu. Trong lòng càng là quyết định chủ ý, sớm muộn muốn đem đại ca tiểu kim khố đều cho đào không. Phương Viên đối với Phương Bình rất nhiệt tình đến lúc ăn cơm còn cố ý cho hắn gắp rau. Tiểu cô nương biến hóa, đem cùng nhau ăn cơm cha mẹ nhìn có chút há hốc mồm. Này hai huynh muội, quan hệ mặc dù không tệ, có thể ồn ào mới là thái độ bình thường. Lúc nào, Phương Viên đều học được cho Phương Bình gắp rau rồi. Phương Danh Vinh nhìn đều có chút ăn vị. Rượu cũng không uống, gõ gõ bát, ánh mắt hướng Phương Viên bên kia liếc nhìn nhiều lần. Rõ ràng là đang nói, ngươi cho ngươi ca đều gắp rau, cha ngươi ta đây. Phương Viên cũng là cái quỷ tinh nha đầu. Vừa nhìn cha thái độ không lành, vội vàng cười ngọt ngào cho cha gắp rau. Lại giúp Lý Ngọc Anh xới cơm, bị nàng như thế nháo trò. Cơm tối bầu không khí vô cùng tốt, không tính quá phong phú bữa tối, người một nhà nhưng là ăn cực kỳ hài lòng, toàn gia hài lòng, Phương Bình cũng tâm tình rất tốt. Buổi tối rèn luyện thời điểm, ngày hôm qua còn chỉ có thể làm 100 lần hít đất. Phương Bình một lần làm 160 cái, làm xong hít đất, vẫn thủ Phương Viên còn kém cho hắn gọi 666, rồi. Nịnh hót là một điểm, Phương Viên thật cảm giác mình đại ca rất trâu, lại có thể làm nhiều lần như vậy hít đất, hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,